Chiến thần hào môn, chương 294, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 294 chương đầu óc phá hủy. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị tập đoàn chung, Lâm Vũ Chân đám người đang ở chuẩn bị. Bọn họ muốn đi tỉnh thành, thực địa khảo sát điều nghiên, lấy làm ra chính xác phán đoán cùng biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng ở dưới lầu, thừa dịp Lâm Vũ Chân còn không có xuống tới, lén lén hút điếu thuốc. Lộc cộc đát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại sảnh, truyền đến một hồi giày cao gót thanh âm. Giang Ninh lỗ tai có thể thính phong thông thường, lập tức đem tàn thuốc dập tắt, ném vào trong thùng rác. Tiện tay từ trong túi móc ra kẹo cao su, ném vào trong miệng nhai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chúng ta lên đường đi, Lâm Vũ Chân nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không nói chuyện, cho nàng kéo cửa ra, làm cho Lâm Vũ Chân lên xe. Những người khác cũng lần lượt lên xe. Hắn đang muốn vào chỗ tài xế ngồi. Đột nhiên, một chiếc bản số lượng hạn chế xe Ferrari thắng gấp một cái vẫy đuôi, trực tiếp ngăn trở đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Người nào dám đến nơi đây quấy rối? Két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa xe mở ra, là Kim Nhiên, trên mặt hắn tràn đầy lệ khí, càng mang theo một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Giang Ninh, phảng phất đang nhìn một con giun dế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chân trị không dễ dàng a, nhưng hắn còn dám tới Đông Hải. Tự hồ cảnh cáo của mình, hắn căn bản là không có nghe vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, Kim Nhiên quát lớn, không biết ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, nhận thức, nhận thức, vậy còn không mau quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên chứng kiến Giang Ninh gương mặt này, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cho ngươi biết, ta Kim gia bây giờ là phương Bắc Tề gia phía đối tác. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bình tĩnh như cũ. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên không thấy được Giang Ninh trên mặt sợ hãi, trong lòng bất mãn hết sức. Hắn đã báo ra Tề gia tên, Giang Ninh chả thế nào không sợ. Hắn nhất định là không biết Tề gia hai chữ này đại biểu cho cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề gia, Bắc Phương Thế gia vọng tộc gia tộc, bọn họ ở trên Thiên Hải tỉnh thành phát ngôn viên, chính là ta Kim gia. Người đắc tội ta Kim gia sổ sách, ngày hôm nay ta với ngươi một khoản coi là. Kim Nhiên cười lớn, có vẻ hơi điên cuồng, quay đầu nhìn thoáng qua đoàn xe, thấy được trên xe Lâm Vũ Chân, trong con ngươi càng là nổ bắn ra một loại tham lam cùng điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có các ngươi Lâm Thị, còn muốn đi tỉnh thành đối phó chúng ta Kim gia. Ta nói cho các ngươi biết, nằm mơ a, Đủ Vân thiếu gia nói, Lâm Thị tốt nhất buông tha tỉnh thành sản nghiệp, bằng không, hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên phát tiết lửa giận của mình, hắn đột nhiên cảm thấy tốt như vậy thoải mái, như vậy nghiêm khắc ức hiếp Giang Ninh cùng Lâm Thị, bọn họ dám nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lẽ nào dám đối với khiêng Tề gia sao? đó là Bắc Phương Thế Gia vọng tộc gia tộc, chính là một cái Giang Ninh, chính là một cái Lâm Thị. Bọn họ dám cái rắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn không quỳ xuống. Thấy Giang Ninh như trước đứng ở đó, nhưng không có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kim Nhiên giống lớn đứng lên, trên mặt đều đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong rồi chưa? Giang Ninh nhìn Kim Nhiên liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng thương, chị Trần, đầu óc lại phá hủy. Hắn vẫy vẫy tay, cầu ca lập tức tiến lên, cắt đứt tay chân của hắn, đuổi về Kim gia, đừng làm cho hắn chạy loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Giang Ninh lại không có xem Kim Nhiên liếc mắt, trực tiếp lên xe, mang theo Lâm Vũ Trần ly khai. Người dám, các người dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên quá sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nói lên Tề gia tên. Giang Ninh bọn họ chả thế nào dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là đủ mây phát ngôn viên. Hắn Kim gia, là Tề gia phát ngôn viên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau xe, truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tê tâm liệt phế. Cách chương.